Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 636 quá mệnh giao tình. Nhà. Diệp Quảng Quảng khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hùng hổ dọa người, thất tinh. Ngươi là tại, uy hiếp ta sao? Phong tỷ, ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Thất tinh mặt không thay đổi mà mở miệng nói, quản tốt chính ngươi, chuyện của ta, còn vòng không đi đến ngươi bận tâm, ta nói, có thể rõ bạch. Diệp Quảng Quảng lạnh nhạt nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Thất Tinh yên lặng mấy giây, toàn tức nói, Phong tỷ, ta hiểu được. Phong tỷ. Đang lúc này, bỗng nhiên, cửa phòng họp bị mở ra, một người tướng mạo đẹp trai phi phàm, ăn mặc tao bao hoa hồng sắc áo sơ mi nam nhân, nhanh chân đi vào trong đó, bắt đầu, ta cùng với Phong tỷ đang đàm luận. Nhìn thấy nam nhân, Thất Tinh lạnh lùng nói, cút đi. Chuyện gì có ta thấy Phong tỷ trọng yếu? Bắt đầu bước nhanh đi lên trước, đặt mông đem Thất Tinh đính khai, sau đó ngồi ở bên người Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ, thật sự là ngươi. Quá tốt. Ngươi chạy cái nào lãng đi rồi, nhiều năm như vậy, ngươi không cho bọn họ tin tức, cũng hầu như nên cho ta một tin tức đi. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, trong mắt tràn đầy quan tâm. Diệp Quảng Quảng. Lại tới một cái em trai. Tóc húi cua ca con mẹ nó làm sao nhiều em trai như thế. Ta có chuyện của ta. Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng cười nói, tính toán một chút, Phong tỷ ngươi luôn luôn đều là phiêu hốt bất định. Lần này trở về, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài phóng đảng, nếu như còn muốn đi ra ngoài lãng, nhớ mang ta theo. Bắt đầu cười hì hì mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng trong lúc nhất thời lại có chút ít không lời chống đỡ, cái này người của không sợ minh, rốt cuộc có bao nhiêu thích lãng. Mới vừa, bắt đầu gặp qua Thu Thủy. Theo trong miệng của Thu Thủy, biết được Diệp Quảng Quảng chính là tóc húi cua ca, không giống Thất Tinh như vậy cẩn thận, đối với thân phận của Diệp Quảng Quảng, cũng bất luận nghi ngờ gì. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, bắt đầu vội vàng nói, Phong tỷ, ngươi không biết, ngươi rời đi mấy năm nay, Thiên Các Phủ lại tới không ít mới mẻ hàng, bao ngươi thích, chờ có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi, Thiên Các Phủ. Diệp Quảng Quảng cũng không biết bắt đầu trong miệng Thiên Các Phủ là cái gì. Nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói một tiếng tốt, ta nói, ta cùng Phong tỷ có chuyện thương nghị. Giờ phút này, Thất Tinh ánh mắt, hoàn toàn lạnh xuống, nha, nghe tiếng, bắt đầu đứng dậy, trên mặt mang một nụ cười châm biếm, bỗng nhiên trong lúc đó, bắt đầu nhưng là bắt lại Thất Tinh cổ áo, ngươi đạp ngựa có phiền hay không, kéo một tấm mặt chết cùng ta giả vờ cái gì, buông ra. Giọng nói của Thất Tinh thật giống như vạn niên hàn băng, thế nào, muốn đánh lộn. Lão tử cũng có chút ngứa tay. Bắt đầu bẻ bẻ cổ, muốn đánh lộn, cút ra ngoài đánh. Trên ghế salon Diệp Quảng Quảng, lạnh giọng mở miệng, Phong tỷ. Bắt đầu có chút ủy khuất nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, làm sao, ta nói chuyện, các ngươi đều không nghe thấy, Diệp Quảng Quảng nói, hừ. Lúc này, bắt đầu một tiếng hừ lạnh, buông lỏng Thất Tinh, thở phì phò ngồi ở một bên, Phong tỷ, ngươi chính là thiên vị, rõ ràng là hắn gây sự trước. Không cho Diệp Quảng Quảng cơ hội mở miệng, Thất Tinh đứng dậy, hướng về phòng hội nghị đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, nói, bắt đầu, theo ta đi ra. Phong tỷ, ngươi thấy được. Là hắn muốn tìm chuyện, đến lúc đó, hắn cục tay cục chân, ngươi cũng đừng thương tiếc. Bắt đầu nói xong, cùng ở sau lưng Thất Tinh, trong nháy mắt xông ra ngoài. Diệp Quảng Quảng mặt ngoài lãnh khốc, nhưng trong lòng thì sợ muốn chết. Cái kia bắt đầu cùng Thất Tinh. Không có cái nào là đèn đã cạn dầu, càng là cái kia bắt đầu, chỉ sợ cũng liền ở bên người của tóc húi cua ca sẽ ngoan ngoãn một chút, nếu như là mặt đối với người ngoài, cũng là một cái ăn tươi nuốt sống hàng. Nhưng mà, đã vào hổ huyệt, còn muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trước mắt đến xem, bắt đầu đối với thân phận của nàng, vô cùng tín nhiệm, thế nhưng Thất Tinh. Phòng họp bên ngoài, bắt đầu nhìn chằm chằm Thất Tinh, mới vừa muốn động thủ, Thất Tinh lại nói. Ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Bắt đầu cái trán gân xanh hiện lên, nữ nhân kia, chưa chắc là thật. Thất Tinh nói, không phải thật, bắt đầu hơi sững sờ, chợt cười lạnh, bớt ở chỗ này đánh rắm, nàng chính là Phong tỷ, lão tử có thể liền Phong tỷ đều nhận sai. Hắn cùng Phong tỷ nhưng là cùng nhau đánh nhau ngâm qua nữ đi dạo qua kỷ viện sinh tử giao tình. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác, chính là Phong tỷ. Huống chi, mới vừa rồi Thu Thủy cũng xác nhận qua, không có khả năng sẽ sai lầm.